Cực phẩm thiên kiêu, chương 75, góc truyện audio.com. Ông bà Dương nhìn Dương Hiểu Đồng tới rồi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bà Dương nhìn Dương Hiểu Đồng không ngừng lắc đầu, trong miệng phát ra thanh âm nức nở, bởi vì miệng bị băng dính dán, cho nên bà vốn là nói không nên lời. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng tới, lão đại đối phương hướng phía tên đàn em phía sau đang trông giữ ông bà Dương cho một ánh mắt. Tên đó lập tức lĩnh hội mở băng dán miệng ông bà Dương. Bà Dương lập tức lớn tiếng nói, Hiểu Đồng, con tới đây làm chi? Nhanh lên một chút rời đi. Dương Hiểu Đồng nhìn bộ dáng bà Dương vì mình mà lo lắng, cho bà một ánh mắt an tâm. Sau đó nhìn về phía đại ca của đối phương, tại sao làm như vậy? Ta không nhớ ta từng đắc tội quá các ngươi. Mấy ngày này tới nay, người cô đắc tội qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước ở Đổ Thạch Tràng đánh Lâm Hoành, cô nhân viên bán nhà, còn có hôm nay cái phú nhị đại kia, trừ lần đó ra đã không có người khác, đối phương tuyệt đối không có khả năng tùy tiện tìm tới nhà cô. Lâm Hoành, ngươi qua đây, nhìn xem có phải hay không cô gái này. Lão đại kia hướng phía sau giống lên một câu. Một đại hán chừng 40 tuổi đi tới, tại trước mặt lão đại khom người gật đầu nói, Ngô ca. Không sai, chính là cô ta. Dương Hiểu Đồng lúc này mới nhìn rõ diện mạo nam tử này. Không phải là Lâm Hoành lúc trước bị cô giáo huấn qua sao? Không ngờ hắn vậy mà có thể tìm được đến nhà cô. Còn tìm đến một đám người như thế. Hiểu Đồng, mấy người này không phải nhân vật đơn giản, là hắc bang lớn nhất Thụy Thành người Hải Diễm bang. Hơn nữa Ngô ca này vốn tên là Ngô Đại Hải, là nhị đương gia Hải Diễm bang. Chết mạng người ở trên tay hắn tuyệt đối không ít, ngươi phải cẩn thận, không phải đùa giỡn, chọc giận hắn, hắn thực sự giết người diệt khẩu cũng không chừng. Du Du bộ dáng thoạt nhìn có chút lo lắng, cũng không phải nói nàng lo lắng Hiểu Đồng đánh không lại bọn hắn. Nàng lo lắng chính là một loạt vấn đề tiếp sau đó. Đối phương rõ không phải nhân vật dễ giải quyết, có khả năng bọn họ sẽ không buông. Như vậy này đã thực sự phiền toái, lấy Dương Hiểu Đồng trạng thái hiện tại không có khả năng diệt toàn bộ bang phái bọn hắn. Như vậy phiền toái này vẫn tồn tại, đối với Hiểu Đồng có ảnh hưởng rất lớn, cô ấy cũng không là một người thân thích, bằng hữu cũng còn tại đây, lấy tính tình Hiểu Đồng tuyệt đối không có khả năng mặc kệ cho bọn họ. Cho nên vấn đề này rất khó giải quyết, nghe xong lời Du Du. Dương Hiểu Đồng nhíu mày, sớm biết lúc trước nên làm dứt khoát chút, Lâm Hoành này thực sự đủ hèn hạ, vì tiền mà không từ thủ đoạn a. Bất quá nhân vật hắc bang như vậy, Lâm Hoành loại tiểu tôm này sao có thể nhận thức, hắc bang tiền kiếm được không ít mới đúng, như thế nào sẽ vì mấy trăm vạn mà chạy đến nơi này. Du Du, giúp ta tra ra vì sao Ngô Đại Hải lại giúp Lâm Hoành. Được, phần tra tư liệu đã bắt đầu, thời gian cần thiết là 3 giây, 3, 2, 1, đinh, kết quả đã tra được, hệ thống thanh âm vang lên, Ngô Đại Hải giúp Lâm Hoành nguyên nhân là bởi vì Ngô Đại Hải coi trọng con gái của Lâm Hoành. Rất khéo chính là, con gái của hắn chính là người bà nhà lúc trước ngươi gặp ở Hoa Hải Thự Lâm Giai. Chính bởi vì Ngô Đại Hải thích con gái của hắn, cho nên mới phải vì hắn đến đây một chuyến. Nếu không lấy cá tính Ngô Đại Hải thì loại chuyện này hắn sẽ không làm. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu. Thế cục bây giờ đích thực là xử lý không tốt. Không ngờ sự tình đã vậy còn quá khéo. Đích thực là cô không ngờ. Các ngươi muốn thế nào? Dương Hiểu Đồng cau mày hỏi. Thế nhưng cô một chút cũng không hoảng hốt. Tương phản, cô rất chấn định. Mặc dù trong lòng cô đã biết rõ ràng mục đích của bọn họ. Hẳn chính là vì tiền, tức thời liền đem 750 vạn lần trước giao ra đây. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Lâm Hoành quắc mắt nhìn trừng trừng nói. Nghĩ đến lần trước không chỉ không bắt lấy được tiền còn bị đánh một trận, trong lòng hắn rất không thoải mái. 750 vạn thế nhưng đủ hắn áo cơm không lo quá nửa đời sau. Dương Hiểu Đồng vừa mới chuẩn bị đáp lời, nhưng không ngờ Ngô Đại Hải kia trực tiếp một chưởng vỗ vào trên đầu Lâm Hoành mẹ nó. Lão tử còn chưa nói xong, ngươi liền nói cái gì? nếu nói đối phương không phải một mỹ nữ, Lâm Hoành nói như thế nào hắn cũng không để ý. Thế nhưng mới phát hiện đối phương lại là nữ nhân còn xinh đẹp hơn so với cái Lâm Giai kia. Sắc tâm lập tức nổi lên, Lâm Hoành bị đánh, trong lòng tự nhiên cũng khó chịu. Bất quá đối phương địa vị lớn như vậy hắn cũng chỉ có thể nhịn vâng vâng. Ngài nói, Ngô Đại Hải lúc này mới hài lòng nói nếu như ngươi không muốn trả 750 vạn này. Còn có lựa chọn khác, vừa nói, Ngô Đại Hải mắt liền dại gái không ngừng ở trên người Dương Hiểu Đồng quan sát. Lựa chọn gì, làm bà xã của ta, như vậy này tất cả đều phủ nhận, nhìn tới nhìn lui. Dương Hiểu Đồng này đều so với Lâm Giai kia tốt hơn. Vóc người đẹp, hình dạng đẹp, lại thuần khiết, nhất đẳng a, Lâm Hoành nóng nảy Ngô ca, ngươi cũng không thể như vậy a, kia chuyện ngươi đáp ứng ta đều làm sao bây giờ? Không ngờ Ngô ca vậy mà lại coi trọng Dương Hiểu Đồng. Cái này làm sao được, nếu như Dương Hiểu Đồng đáp ứng, như vậy hắn không phải xui xẻo. Lão tử nói chuyện với cô ấy. Ngươi xía miệng cái gì? Ngô Đại Hải một cước đem Lâm Hoành đạp qua một bên. Khiến hắn ngậm miệng, Dương Hiểu Đồng châm chọc liếc mắt nhìn Lâm Hoành. Đây chính là kết quả hắn muốn. Ở trước mặt Ngô Đại Hải cùng con chó như nhau. Vì 750 vạn, bán con gái của mình. Loại người này cũng đáng đời. Nếu như sự tình giải quyết, cô tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Hoành. Này hai lựa chọn, hai chọn một phải không? Dương Hiểu Đồng hỏi, nếu như không có biện pháp, liền đem 750 vạn cho bọn hắn, dù sao hiện tại số tiền này với cô mà nói cũng không tính cái gì. Quan trọng là người trong nhà không có việc gì, huống chi quân tử báo thù 10 năm không muộn, đợi sau này cô có năng lực cùng nhau thu thập cũng không trễ. Ngô Đại Hải vốn là chuẩn bị đáp ứng, bất quá hắn càng xem Dương Hiểu Đồng càng vui mừng. Loại nữ nhân cực phẩm này mang ra ngoài tuyệt đối có mặt mũi a. Mấy anh em cùng hắn cùng với những người bang phái khác. Người nào nữ nhân được như thế, so với minh tinh điện ảnh còn phải hơn không ít a, không phải. Ngươi chỉ có một lựa chọn, chính là làm nữ nhân của ta. Không có khả năng, ba thanh âm đồng thời vang lên, phân biệt là Dương Hiểu Đồng, ông Dương. Bà Dương, điều kiện này hiển nhiên là bọn họ cũng không thể tiếp thu. Ngô Đại Hải cũng nhíu mày. Không ngờ ba người bọn họ vậy mà cùng nhau phản đối. Ngươi nghĩ kỹ, nếu như ngươi không đáp ứng, cha mẹ ngươi còn đang trên tay của ta à, muốn bọn họ chết là chuyện dễ dàng. Huống hồ, ngươi cho là ngươi ở trong này, còn chạy thoát được sao? Nói xong câu đó. Ngô Đại Hải hương những tên đàn em khác trừ tên đang trông giữ ông bà Dương tiến lên. Người khác đều đem Dương Hiểu Đồng vây lại, ý vị uy hiếp bộc lộ rõ ràng. Dương Hiểu Đồng không thèm nhìn đám người kia vậy ý của ngươi là. Ta căn bản cũng không có quyền lợi cự tuyệt. Phải, ngươi nghĩ làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn, khỏi bị da thịt chịu khổ. Ngô Đại Hải đã bắt đầu ảo tưởng bộ dáng Dương Hiểu Đồng ở trong ngực hắn. Đã không có lựa chọn khác, vậy nhìn xem là quyền của các ngươi cứng hay là quả đấm của ta cứng hơn. Không quan tâm mọi việc, trước đêm ba mẹ bọn họ cứu ra đi lại nói. Nói xong, không để ý tới bọn họ, Dương Hiểu Đồng trực tiếp động tay. Trước đây không học vật lộn thì không đánh nhau, từ sau khi Dương Hiểu Đồng học. Cô phát hiện cô luôn luôn đánh nhau, bất quá cảm giác này cũng không tệ, thủ hạ của Ngô Đại Hải cũng không phải bất tài, theo Ngô Đại Hải đến mấy con phố trên đường lăn lộn. Khi nghe được lời Dương Hiểu Đồng, sau đó chộp lấy một tên đánh tới, nghĩ rằng chế phục cô sau tất cả đều dễ phó sao. Nhưng cũng ngay vào lúc này, Ngô Đại Hải lớn tiếng nói đều nhẹ tay một chút cho ta. Cô ấy có lẽ là đại tàu tương lai của các ngươi à, nghe được câu này. Tất cả đàn em đều bỏ vũ khí xuống, liền ngay cả Dương Hiểu Đồng bọn họ cũng không dám đánh. Đây không phải là lời vô ích sao, có lẽ là đại tàu tương lai, vậy bọn họ đắc tội, sau này còn không chết thảm. Từng người một ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vây quanh Dương Hiểu Đồng, cũng không dám động thủ, thấy bọn họ bộ dáng này. Dương Hiểu Đồng nhìn Ngô Đại Hải trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Này là phóng thủy sao? Ngô Đại Hải thật đúng là tên không có não. Đàn em hắn không dám động thủ. Mà Dương Hiểu Đồng này có thể là đại tẩu tương lai thế nhưng một điểm lo ngại cũng không có. Quyền cước gia tăng, một đám loay hoay tránh lại không dám làm gì. Kết quả kia đương nhiên là nhẹ nhõm lực lệ. Con mẹ nó, lão tử thế nào nuôi bang phế vật các ngươi? Ngô Đại Hải tức giận nói. Nhiều người như vậy ngay cả một nữ nhân đều không làm gì được. Bọn đàn em trong mắt đều rưng rưng a, đại ca. Điều này có thể trách chúng ta sao? Ngươi nếu như không nói cô ấy có lẽ là đại tẩu chúng ta. Kết cục cũng không đến mức thảm như vậy a. Chúng ta quả thực chính là đến chịu đòn a, bị đánh còn bị chửi. Đây cũng quá thảm. Ngô Đại Hải nhìn Dương Hiểu Đồng trong mắt ngày càng tàn ra quang mang, không ngờ thân thủ của ngươi cũng không tệ. Con mẹ nó quả thực chính là trời sinh làm lão bà của hắn a, nhìn đẹp. Con nhà lành, lại có thân thủ, làm đại tỷ hắc bang đại thể thích hợp. Đến lúc đó con mẹ nó tất cả nam nhân hắc đạo còn không hâm mộ tử ta. Nghĩ tới đây, Ngô Đại Hải tâm tình cũng tốt hơn nhiều, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời của ta đi. Đám đàn em đánh không lại cũng không đại biểu hắn cũng đánh không lại. Tốt xấu hắn cũng đã luyện qua, khí lực cũng so với nữ sinh lớn hơn. Mặc dù cô có năng lực, thế nhưng hắn vẫn tin tưởng cô vẫn không làm gì được hắn. Kỳ thực ở trong đầu Ngô Đại Hải căn bản cũng không có nghĩ tới hắn có thể sẽ thua. Chờ ngươi thắng ta sau rồi nói đi. Dương Hiểu Đồng lười nghe hắn nói lời vô ích. Cô không tin Ngô Đại Hải có thực lực có thể so sánh với Foklani thượng tá còn mạnh hơn. Huống hồ xuất kỳ bất ý tất nhiên có thể chiến thắng. Vừa bởi vì những người đó cũng không dám chân chính xuất thủ. Cho nên Dương Hiểu Đồng hạ thủ cũng không tính là nặng. Có thể nói thật công phu còn chưa có hiển lộ ra. Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, Ngô Đại Hải cũng biết không cho Dương Hiểu Đồng điểm màu sắc nhìn xem. Cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Trong nháy mắt, Dương Hiểu Đồng chỉ cảm thấy Ngô Đại Hải khí thế thay đổi. Không còn là đại ca xã hội đen dường như đơn giản trước kia. Mà là nam nhân chân chém giết qua. Kia một thân sơ sắc tiêu điều làm người ta chấn động. Giờ khắc này, Dương Hiểu Đồng mới thực sự tin mạng người chết ở trên tay hắn không ít. Người bình thường cảm giác được luồng sơ sắc tiêu điều này có thể sẽ cảm thấy rất khủng bố. Thậm chí còn không sinh nổi lòng phản kháng. Thế nhưng đối với Dương Hiểu Đồng mà nói này không tính cái gì. Muốn nói điều khí sơ sắc tiêu, Foklani thượng tá tắm máu chiến đấu hăng hái lâu như vậy. Sát khí trên người tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Ông bà Dương thấy một màn như vậy đều khẩn trương. Xem ra Ngô Đại Hải này không phải người bình thường a, Hiểu Đồng. Mặc kệ chúng ta, con đi mau, ông Dương cất giọng nói muốn hắn một đại nam nhân. Căn bản là cái gì đều không làm được, mỗi lần còn phải phiền con gái đến vì bọn họ bận tâm. Hắn liền cảm giác mình uất ức, cái chỗ này thật là không thể tiếp tục ở. Dương Hiểu Đồng lắc lắc đầu ba. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Ngô Đại Hải bỗng hét lớn một tiếng. Hai chân như gió xoắn tới. Hô một con dao sắc bén gào thét phá không bổ về phía hai vai Dương Hiểu Đồng. Hung mãnh dị thường, hiển nhiên không có lưu tình chút nào. Người trên đều biết, Ngô Đại Hải bình thường không động thủ. Vừa động thủ chính là sát chiêu. Từng chiêu từng thức đều ẩn chứa lực phá hoại cực đại. Dương Hiểu Đồng cảm thụ được khí thế sắc bén của Ngô Đại Hải. Lại không động đậy, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Thân hình chợt lóe, chân phải nhanh như tia chớp xẹt qua con dao của Ngô Đại Hải. Công hướng trước mặt hắn, thấy động tác Dương Hiểu Đồng, Ngô Đại Hải lập tức thay đổi thế công của mình. Hắn không có khả năng hy sinh cái mũi của mình đi hoàn thành chiêu thức đao ấy. Rất nhanh thoáng qua, đồng thời đùi phải quét ngang, sắc bén quét về phía thắt lưng Dương Hiểu Đồng. Hắn lúc này đã cảm giác được Dương Hiểu Đồng tuyệt đối không phải luyện công phu bình thường. Thực lực của cô rất mạnh, cho nên lúc này trong mắt Ngô Đại Hải, Dương Hiểu Đồng cũng không phải là một nữ nhân, mà là một đối thủ. đám đàn em cũng đang nhìn. Nếu như hắn thua ở trên tay một nữ nhân, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. Dương Hiểu đồng tâm ngoan nỗi lên. Vì nữ nhân, bắt cóc ba mẹ cô, thật cho rằng cô không còn cách nào khác. Dương Hiểu đồng không chút nương tay. Hữu quyền như thương long rời bến, thiểm điện lôi minh đánh trên đầu gối trái của Ngô Đại Hải. Một chiêu này hai người đều trên cục diện bị thương, răng rắc một tiếng thẩm thấu nhân tâm, tiếng xương gãy ở bên tai mọi người vang lên, đầu gối trái của Ngô Đại Hải bị một quyền Dương Hiểu Đồng cắt đứt tương ứng. Thắt lưng Dương Hiểu Đồng cũng bị trọng một kích, không khỏi rơi trên mặt đất, ai cũng biết, phần eo là rất yếu. Hai người đồng thời té trên mặt đất, Hiểu Đồng ông bà Dương kinh hô. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái té trên mặt đất như vậy. Bà Dương nước mắt chảy ra, mà ông Dương thì tràn đầy phẫn nộ cùng ảo não. Đáng tiếc trên tay của ông đang bị trói lại, vô luận giãy giụa như thế nào đều tránh không thoát. Con gái của mình té trên mặt đất, chính mình lại bất lực. Nội tâm ông phẫn nộ có ai biết, lão đại đám đàn em của Ngô Đại Hải lập tức xông về hướng Ngô Đại Hải. Không ngờ nữ nhân này lợi hại như vậy, lại có thể để cho lão đại bọn họ bị thương. Thanh âm mới rồi bọn họ thế nhưng nghe được rõ ràng. Đầu gối đại ca tuyệt đối là chặt đứt. Ta không sao, các ngươi lên cho ta. Ta muốn đem nữ nhân này bầm thây vạn đoạn. Ngô Đại Hải giận dữ hét. Trên người đau xa không có bằng đau trong lòng hắn. Hắn lại bị một nữ nhân đánh bại. Này bảo hắn thế nào chịu được. Mặc dù bề ngoài thoạt nhìn hai người tựa hồ cũng bị thương. Thế nhưng Dương Hiểu Đồng phần eo thụ đòn nghiêm trọng, vẫn có thể động, mà hắn lại không được. Người sáng suốt đều biết trận này là hắn thua. Hắn cần dùng máu tươi cọ rửa sỉ nhục này, đem bọn họ toàn bộ đều giết diệt khẩu. Chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép có người khác biết. Tuyệt đối không cho phép. Đám đàn em nghe thấy đại ca lên tiếng. Dù sao bọn họ đều là đi theo phía sau Ngô Đại Hải lăn lộn lâu như vậy. Mặc dù nói Ngô Đại Hải người này không có tố chất gì, nhưng tuyệt đối đầy nghĩa khí, đối bọn hắn cũng rất tốt. Ở trong lòng của bọn họ đã sớm đem Ngô Đại Hải xem như là đại ca chân chính. Nhìn thấy Ngô Đại Hải bị thương, bọn họ đương nhiên là nên vì đại ca báo thù. Cái gì nam nhân không đánh nữ nhân? Quan niệm này ở trong đầu bọn họ đã không có. Nữ nhân trước mặt này tuyệt đối không kém gì thực lực nam nhân. Từng người một đều tức giận. Lấy khảm đao, lấy cương côn, này đều là thật, tuyệt đối không phải đùa. Dương Hiểu Đồng nhìn thấy tư thế này. Chống thân đứng lên, cô không nghĩ đến đùi phải Ngô Đại Hải lực lượng cường như vậy. Làm cho cô bị nội thương không nhỏ. Bị đánh phần eo lúc này tuyệt đối là xanh tím một mảnh. Đau đớn khó nhịn, bất quá, hiển nhiên hiện tại cũng không phải là thời gian lo ngại điều này. Nếu như cô thua, như vậy khẳng định, hôm nay cả nhà bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh, coi như là chính cô còn không có gì đáng ngại. Thế nhưng cô tuyệt đối không thể liên lụy ba mẹ. Chậm rãi đứng lên, trong mắt cô là hàn khí có thể đủ đóng băng tất cả cùng với một cỗ tức giận. Dựa vào cái gì, cô không có chọc tới bọn họ, mà bọn họ lại muốn đẩy vào chỗ chết, tránh thoát khảm đao của một người. Dương Hiểu Đồng một quyền thẳng đánh mặt đối phương, đem đối phương đánh cho thê thảm kêu lên, sống mũi cũng bị gãy, máu mũi chảy đầm đìa ra ngoài, trọng trọng ngã nhào trên đất, người còn lại cương côn lập tức hướng phía ót Dương Hiểu Đồng đánh qua. Bay nhanh xoay người tránh thoát, nằm ống tuyết đối phương. Đầu gối hung hăng đá vào hạ bộ đối phương, không lưu tình chút nào, có thể nói là đem hiệu suất theo như lời Forlani phát triển tới cực hạn. Đối phương kêu thảm nằm trên đất, đau đớn khó nhịn, tuyệt đối so với tên thứ nhất còn thống khổ hơn, lần này rất khả năng liền đoạn từ tuyệt tôn. Bà Dương lúc này trừ sợ hãi kêu lên cũng không biết có thể làm gì. Trận thế như vậy bà chưa từng gặp qua. Đây chính là thực sự chí mạng a, này tất cả bà có đối tử vong sợ hãi. Bà thậm chí đang suy nghĩ nếu như Hiểu Đồng mất, như vậy bà nên làm cái gì bây giờ? Bà nên làm cái gì bây giờ? Bà ảo não, vì sao mỗi lần đều liên lụy Hiểu Đồng? nếu như không phải vì bọn họ, Hiểu Đông căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy. Phần thuộc, đàn giàn em té trên mặt đất đã chiếm hơn phân nửa. Dương Hiểu Đông hạ thủ rất ngoan, đã công kích, như vậy sẽ không muốn cho đối phương cơ hội đứng lên lần nữa. Cô mặt ngoài thoạt nhìn không có bất kỳ vết thương, thế nhưng chỉ có chính cô rõ, lúc này hông của cô đã đau đến trình độ nào, thậm chí nếu cứ còn như vậy dù đứng cũng khó khăn. Huống chi trong quá trình tranh đấu nếu không dừng xoay, mỗi một lần đều là toàn tâm đau đớn, nếu như không có thêm một cổ ý niệm ủng hộ, cô thực sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nghe trên mặt đất tiếng la thê thảm, những tên đàn em con đang đứng cũng yên tĩnh trở lại. Không có động thủ, nữ nhân này thực lực quá mạnh mẽ. Đột nhiên, một tên rất thông minh cầm khảm đao liền đánh về phía cha mẹ Dương Hiểu Đông. Hắn biết lúc này cô lo lắng nhất chính là bọn họ. Cũng chỉ có lúc này cô mới có thể lộ ra kẽ hở. Thấy người nọ cầm đao hướng về phía mẹ mình, Dương Hiểu Đông lập tức vọt tới, cho đối phương một đấm, đem đối phương đá văng, bảo vệ bà Dương, nhưng cũng ngay vào lúc này, phía sau người nọ cương côn không lưu tình chút nào đập vào phía sau lưng Dương Hiểu Đông thình thịch một thanh âm vang lên. Dương Hiểu Đông phun ra một ngụm máu tươi, xoay người dùng hết khí lực của mình đem đối phương đánh nằm bò. Mà cô lại cảm giác mình đầu bắt đầu choáng, ngất đi, lắc lắc đầu, nháy nháy mắt muốn đem cảm giác choáng váng kia đuổi đi. Mà sau một khắc một đao ở tại trên lưng bổ xuống a ông bà Dương thét lên chói tai. Dương Hiểu Đông chậm rãi ngã xuống. Một khắc kia, dư quang ở khóe mắt, cô nhìn thấy một thân ảnh. Thân ảnh kia như ông trời ấm áp chiếu sáng. Một giây sau, cô ngã xuống một cái ôm ấm áp. Cô mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú. Cô nỗ lực mở mắt ra nghĩ muốn thấy rõ ràng. Lại phát hiện cô đã không có khí lực mở mắt ra. Chỉ nghe thấy một tiếng la lên Hiểu Đông. Sally, anh tới cũng sớm ghê. Con gái người ta thê thảm mới xuất hiện a ca. Khóe miệng câu dẫn ra một độ cong. Cô thấy mệt mỏi, muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi nghe trong không khí vị thuốc sát trùng. Dương Hiểu Đông chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt tất cả đều là màu trắng. Nhìn một chút, nguyên lai chính mình ở bệnh viện, chính mình được cứu, cô còn nhớ khi đó nghe thấy thanh âm cha mẹ kêu. Bọn họ hẳn là không có việc gì. Như vậy, lúc đó cô nhìn thấy một thân ảnh kia đến tột cùng là người nào vậy? Trong đầu nhớ lại hình ảnh lúc đó, lại thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Ngay lúc Dương Hiểu Đông khó hiểu, cửa mở ra, Trương Doãn Kiệt mang bình nước sôi đi đến, nhìn thấy Dương Hiểu Đông khóe miệng lộ ra một tươi cười ấm áp. Nhẹ giọng nói em đã tỉnh, có hay không không thoải mái ở đâu. Nhìn thấy Trương Doãn Kiệt, Dương Hiểu Đông rất kinh ngạc anh tại sao lại ở chỗ này. Chẳng lẽ lúc đó người cô thấy là Trương Doãn Kiệt sao? Khí tức ấm áp kia làm cho người ta hoài niệm, em không nhớ sao, đó cũng phải, lúc đó em đã rơi vào hôn mê. Ha ha, Trương Doãn Kiệt ngồi ở bên cạnh Dương Hiểu Đông, dùng tay dò xét trán Dương Hiểu Đông, thấy không có lại phát sốt sau cũng yên tâm ba mẹ em hiện tại ở cùng chúng ta. Em yên tâm đi, Dương Hiểu Đông cười cười. Trương Doãn Kiệt luôn luôn ôn nhu như vậy lại thông cảm nhân tâm. Hắn biết lúc này chính mình lo lắng nhất nhất định là ba mẹ. Vậy thì tốt, là anh cứu tôi sao? Thế nhưng anh sao có thể biết nhà tôi đã xảy ra chuyện? Cô chưa từng nghĩ đến, tại thời khắc này sẽ có người tới cứu mình. Thật không có nghĩ đến, kia Hải Diễm Bang cũng không là đùa giỡn. Nàng cho rằng nàng chẳng qua là hắn một bình thường bằng hữu. Thậm chí còn sau này khả năng căn bản cũng không có cùng xuất hiện. Lại không có nghĩ đến hắn sẽ đi cứu nàng. Giờ khắc này, trong lòng nàng tràn đầy đều là cảm động. Anh và Lăng Hạo sau khi nhận được thông chi của Nghiêm Tuấn Trạch liền chạy tới. Hiểu Đông, không ngờ thân thủ của em tốt như vậy. Thể chất cũng rất tuyệt. Thông thường bị thương giống như em vậy. Không qua 3-4 ngày là không thể nào tỉnh lại. Không ngờ em ngày hôm sau liền đã tỉnh lại. Bất quá chỉ cần tỉnh lại thì tốt rồi. Cần nghỉ ngơi thật tốt nga. Trương Doãn Kiệt gọt một trái táo đưa cho Dương Hiểu Đồng. Nghiêm Tuấn Trạch, Dương Hiểu Đồng càng kinh ngạc hơn. Thu được thông chi của Nghiêm Tuấn Trạch, như vậy cái ôm ấp kia là của Nghiêm Tuấn Trạch sao? Sally, ta cảm thấy Hiểu Đồng có cảm tình với NTT hơn hai anh kia. Có lẽ vì nhiều lần được anh ấy anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy nhiên hai người không có duyên AK, nhưng dù sao ta vẫn thích anh Kiệt của ta hơn A. Trương Doãn Kiệt gật gật đầu. Lúc đó chúng ta tới chỉ thấy nhà em một mảnh hỗn loạn. Trên mặt đất một đám cuồn cuộn lệ nằm đầy đất, mà em đã ngất trong lòng Nghiêm Tuấn Trạch. Nhìn trường hợp như vậy thật đúng là làm cho người ta giật mình. Ngay lúc hai người nói chuyện, Doãn Lăng Hạo đi đến Hiểu Đồng. Chúng ta tuy nói có một khoảng thời gian không gặp, nhưng em cũng không cần tại đây dưới tình huống giật gân như vậy xuất hiện à. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng không có việc gì, Doãn Lăng Hạo trêu ghẹo nói. Dương Hiểu Đồng chừng Doãn Lăng Hạo liếc mắt một cái. Anh nghĩ rằng ta rất thích phương thức lên sân khấu như vậy à. Giờ khắc này, Dương Hiểu Đồng thật tình tiếp thu bọn họ, bởi vì thời điểm cô gặp khó khăn, bọn họ đến hỗ trợ. Không phải không thừa nhận, qua sự tình lần này, tình bạn bè của bọn họ tăng lên một tầng. Có người nói, ở thời điểm ngươi gặp khó khăn bạn ngươi như trước, tận lực lượng của chính mình giúp đỡ ngươi, mới là bằng hữu chân chính. Dương Hiểu Đồng cũng cho rằng này rất có đạo lý. Hơn nữa mình bây giờ đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ giúp đỡ. Bọn họ lại như vậy giúp cô, làm cho cô rất cảm động. Cô quyết định, vô luận tương lai cô có thể thu được cái dạng thành tựu gì. Đối với tình cảm của bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Ha ha, Doãn Lăng Hạo cười nói. Nhìn thấy em sinh long hoạt hổ còn có thể cùng anh đấu võ mồm anh liền an tâm. Nghiêm Tuấn Trạch đâu? Dương Hiểu Đồng hỏi, vì sao đến bây giờ còn không nhìn thấy hắn? Cô cũng không biết vì sao. Lúc này chính mình lại muốn nhìn thấy hắn. Có lẽ là mình muốn nói cảm ơn đi. Đúng rồi, em như thế nào chọc người Hải Diễm Bang? Doãn Lăng Hạo hỏi, theo lý mà nói, Dương Hiểu Đồng không nên chọc đám người này mới đúng à. Hơn nữa vậy mà làm cho nhị đương gia đối phương ra mặt đến nhà cô. Này cũng không bình thường. Dương Hiểu Đồng khoát tay áo. Nhíu mày nói, nay là ta cảm giác mình xui xẻo. Ta cùng người Hải Diễm Bang kia không quen biết. Bất quá cùng Lâm Hoành kia từng có va chạm nhỏ mà thôi, đem sự tình cùng nhau nói xong. Ngay lúc Dương Hiểu Đồng cảm thấy có chút khát nước, Trương Doãn Kiệt chi kỷ đưa cho cô một ly nước. Cảm ơn, Dương Hiểu Đồng cười nói. Thực sự là vô luận lúc nào, Trương Doãn Kiệt đều là luôn biết chiếu cố người như thế. Trương Doãn Kiệt nâng tay xoa xoa tóc Dương Hiểu Đồng. Hắn tựa hồ thói quen động tác này. Mỗi lần nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đều nhịn không được. Cảm thụ được đầu ngón tay chạm vào tóc dài mềm mại kia. Trong mắt lộ ra tình cảm khó nhìn thấy. Dương Hiểu Đồng không có chú ý ánh mắt của Trương Doãn Kiệt. Mà hết thảy này lại rơi vào trong mắt Doãn Lăng Hạo. Lập tức cả kinh, chẳng lẽ Doãn Kiệt thích Hiểu Đồng? Hắn cùng Doãn Kiệt là bạn tốt nhiều năm, đối với Doãn Kiệt hắn rất rõ. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có nữ sinh nào có thể được Doãn Kiệt đối đãi đặc biệt như vậy. Mặc dù Doãn Kiệt đối đãi mỗi người đều rất tốt, nhưng có thể có người nhận không ra rốt cuộc có hay không thích. Thế nhưng hắn cũng tuyệt đối minh bạch, Doãn Kiệt mặc dù đối với đãi mỗi người đều rất tốt. Thế nhưng đối với Dương Hiểu Đồng động tác vô cùng thân thiết tuyệt đối không phải đối với người bình thường làm được. Nhất là đáy mắt kia hiện lên sự sủng nịch, dù là hắn cũng chưa từng gặp qua. Hắn thích Hiểu Đồng, như vậy chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hắn không biết, trong khoảng thời gian này, ai cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Hắn vẫn luôn không có tới gặp Hiểu Đồng, cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Chỉ là trong đầu lại luôn luôn hiện lên bộ dáng Hiểu Đồng. Hắn mê man một khoảng thời gian, ở bên cạnh hắn, hắn kiến thức quá nhiều nữ nhân yêu tiền, vì lợi ích có thể bán tất cả, bao gồm mẹ của hắn. Đúng vậy, hắn không tin nữ nhân, căn bản cũng không tin nữ nhân, nhưng hắn cảm giác tự mình tin Hiểu Đồng, thậm chí đối với cô mọc lên tình cảm, hắn lựa chọn trốn tránh. Hắn không dám tin, muốn làm cho mình quên cô, quên tình cảm này, thế nhưng cách càng xa, tâm lại càng là tưởng niệm, chưa từng có một nữ nhân nào làm hắn nóng ruột nóng gan. Cho tới bây giờ cũng không có quá, cuối cùng hắn vẫn quyết định trở về, bởi vì không hy vọng chính mình hối hận, mặc dù rất nhiều nữ nhân đều không thể tin, thế nhưng hắn lại nguyện ý thử một lần, bởi vì Hiểu Đồng không đồng dạng như vậy, Doãn Kiệt cũng thích Hiểu Đồng, như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn mâu thuẫn ở đây ba người, ba suy nghĩ khác nhau. Đúng lúc này, y tá tới, nói là muốn giúp Dương Hiểu Đồng đổi nước truyền dịch, ngẩng đầu nhìn, đích xác nước dịch đã không còn. Dương Hiểu Đồng lại chú ý tới, y tá này tuy nói là giúp cô đổi dược, thế nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn Trương Doãn Kiệt và Doãn Lăng Hạo. Vẻ mặt si mê, hiển nhiên mục đích căn bản cũng không phải là giúp cô đổi nước, mà là muốn nhìn hai người bọn họ, càng bất đắc dĩ chính là đổi nước truyền mà thôi, có cần đến năm y tá không a, đây cũng quá khoa trương. Mị lực soái ca thực sự là không thể đỡ, Dương Hiểu Đồng cảm khái nói, năm y tá cọ sát dài thời gian, hiển nhiên chính là không chịu đi bằng không hai người các anh đi về nghỉ trước đi. Chúng ta không mệt, Doãn Lăng Hạo trả lời, hắn vừa mới qua lại đi nghỉ ngơi làm gì, bụng em đói không, chúng ta đi mua cơm trưa cho em. Trương Doãn Kiệt nói, rất hiển nhiên hắn cũng minh bạch tình hình hiện tại, dự đoán hai người bọn họ không ra, các cô y tá này cũng không biết lúc nào mới chịu đi. Dương Hiểu Đồng đương nhiên là gật đầu đồng ý, mau đi đi. Mau đi đi, vốn ba người bọn họ cùng một chỗ, cô còn cảm thấy phòng bệnh này rất rộng, một hồi lại tiến vào năm y tá, phạt nhìn thật đúng là không rộng lắm. Quả nhiên, nhìn thấy hai người bọn họ đi rồi, năm y tá phụ trách này nhìn như phi thường nhiệt tâm. Sắc mặt lập tức lạnh xuống, chừng Dương Hiểu Đồng liếc mắt một cái sau đó đi ra ngoài. Nhìn Dương Hiểu Đồng một trận bất đắc dĩ, chênh lệch có cần lớn như vậy không a, buồn chán nằm trên giường bệnh. Du Du oán giận nói, Hiểu Đồng a, lần này nguy hiểm thật may có bọn họ, nếu không liền thực sự thảm. Ngươi không nên cùng Ngô Đại Hải liều mạng a. Dương Hiểu Đồng có thể nghe ra Du Du lo lắng, cười nói ta biết sai rồi, sau này sẽ không. Ô kìa, này bị chém một đao cảm giác thật đúng là không sao. Lời vô ích, tiếp tới một khoảng thời gian, ngươi nắm chắc thời gian tu luyện cho ta, đi theo phía sau Foklani học tập cho thật giỏi, sau này gặp được loại chuyện này cũng sẽ không như vậy. Quả thực hù chết người. Được được, Dương Hiểu Đồng đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cô cũng biết mình lần này xem như là mạng lớn, tu luyện là vương đạo, chờ cô tới nhị cấp sau, gặp lại cục diện như thế hẳn là có thể nhẹ nhõm ứng đối đi. Bất quá Lâm Hoành, Hải Diễm Bang, cô đã xếp vào sổ đen của mình, đợi đến lúc cô có năng lực, nhất định sẽ diệt bọn hắn. Tiếng đập cửa vang lên, Nghiêm Tuấn Trạch đi tới. Hắn trước sau như một mang theo tươi cười sán lạn, dường như hắn ôm ấp ấm áp nhân tâm, em đã tỉnh. Thân thể có khỏe không? Ân, ta rất tốt, hôm qua cảm ơn anh, nếu như không phải anh đúng lúc chạy tới, vậy ta cô thật không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nghiêm Tuấn Trạch giả bộ tức giận, em cũng biết nếu như anh không có đúng lúc đuổi đến, thì sẽ phát sinh chuyện gì, vậy mà còn dám làm như vậy. Em có biết hay không, rất khả năng em không có đem cha mẹ của mình cứu ra, còn đem mình kéo đi vào. Dương Hiểu Đồng cúi đầu, thật sự chính mình không có suy nghĩ chu toàn, hậu quả như vậy cô thừa gánh không nổi, cho nên vẫn cúi đầu nghe Nghiêm Tuấn Trạch nói, lại hồi không ra nói ra lời, bởi vì hắn nói đều là sự thật. Nhìn thấy bộ dáng Dương Hiểu Đồng cúi đầu, Nghiêm Tuấn Trạch không hiểu sao muốn cười. Khi hắn vọt vào nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thê thảm. Nam nhân ngã đầy đất, mà cô lại bị người chém một đao. Vì cứu ba mẹ mình, này tất cả đích xác chấn động đến hắn. Một người nữ sinh, đối mặt tất cả này thực sự không dễ dàng. Nếu như không phải hắn có sắp xếp người theo điều tra chuyện của cô ấy, căn bản là sẽ không phát hiện này. Như vậy cô ấy rất có thể sẽ nghĩ tới hậu quả. Hắn có chút nghĩ mà sợ, đem suy nghĩ trong đầu đuổi đi, chính mình đây là thế nào? Đối với một người mới nhận thức không lâu, vậy mà lại lo lắng cô ấy gặp chuyện không may. Cũng thực kỳ quái, cho nên, em sau này phải nhớ, nếu như muốn làm chuyện nguy hiểm gì, nhất định phải trước đó cho anh biết. Không đúng, không cho phép làm tiếp chuyện nguy hiểm. Nghiêm Tuấn Trạch nghiêm túc nói. Nghe thấy lời Nghiêm Tuấn Trạch, Dương Hiểu Đông ngẩng đầu cười. Trước đây cô thật đúng là không phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch còn có một mặt đáng yêu như thế. Hắn như vậy thật là nhìn không ra tại trong hoàn cảnh kia lớn lên. Tựa hồ là một đứa nhỏ trưởng thành trong gia đình hạnh phúc. Cười cái gì mà cười, anh đang rất nghiêm túc nói chuyện với em. Dương Hiểu Đông lại càng muốn cười, nhất là nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch cố ý nghiêm mặt vâng vâng vâng. Ta biết, vậy mới tốt, hắc, Tuấn Trạch qua đây à, Doãn Lăng Hạo cười nói. Không ngờ đi ra ngoài một chuyến Nghiêm Tuấn Trạch đã tới rồi. Hiểu Đồng thật đúng là mị lực vô cùng. Hắn còn không biết Tuấn Trạch có bao nhiêu bận sao. Vội vàng chuyện sự nghiệp gia tộc, vội vàng phấn đấu chuyện của mình, nhưng vẫn rút ra thời gian đến xem cô ấy. Mua cái gì ăn ngon à, cả ngày không ăn cơm. Dương Hiểu Đồng thật có chút đói bụng đột nhiên phát giác ta thật có mặt mũi Nga. Ba vị đại soái ca đều đến xem ta à, ha ha. Rất vinh hạnh đi, Doãn Lăng Hạo cười nói. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, dự đoán có rất nhiều người không muốn ta xuất viện đâu. Vì sao, Nghiêm Tuấn Trạch nhíu mày nói. Chẳng lẽ trừ Hải Diễm Băng còn có địch nhân khác? Dương Hiểu Đồng ý bảo bọn họ nhìn ngoài cửa. Ngoài cửa một đám y tá chen lấn hướng bên trong nhìn. Ba người vừa quay đầu lại nhìn thấy một đám y tá. Lập tức có chút xấu hổ hiểu được. Ha ha ha, Dương Hiểu Đồng cười thoải mái. Đã lâu không cười vui vẻ như vậy. Dương Hiểu Đồng thân thể tố chất ngay cả bác sĩ cũng bội phục không ngớt. Đổi làm người khác bị chém một đao không dùng một tháng là tuyệt đối không xuất viện được. Thế nhưng Dương Hiểu Đồng một tuần sau liền xuất viện. Hôm nay, Trương Doãn Kiệt ba người bọn họ tới đón Dương Hiểu Đồng. Mà ông bà Dương thì lại là ở một biệt thự khác của Trương Doãn Kiệt. Mấy ngày nay ông bà Dương thế nhưng đem sở hữu đối Dương Hiểu Đồng thân thể tốt đều đưa tới cho cô ăn. Dương Hiểu Đồng cảm giác mình tuyệt đối bị dưỡng mập. Nhược Nhược và Tiểu Mẫn sau khi nghe nói cô nằm viện giúp cô xin nghỉ, cũng trước tiên chạy đến bệnh viện đến thăm, tiện thể dò hỏi ba vị tuyệt thế đại soái ca này là ai. Khiến cho Dương Hiểu Đồng một trận không nói gì. Sau ở trong phòng bệnh của cô lại xuất hiện hai vị hoa si. Rất buồn cười chính là cô làm hai tên này đem những y tá kia đuổi đi tại đây thân tình và hữu tình vây quanh. Dương Hiểu Đồng thực sự cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, ở bên cạnh cô vẫn luôn có nhiều như vậy yêu thương mình. Cô còn có cái gì cảm thấy chưa đủ đây? Bởi vì Dương Hiểu Đồng đem nhị đương gia Hải Diễm Băng đả thương. Cho nên núi sống này coi như kết, ông bà ở tại chỗ của Trương Doãn Kiệt, bọn họ cũng không dám động, cho nên tạm thời cũng quấy rầy Trương Doãn Kiệt. Trương Doãn Kiệt không những không ngại phiền phức, còn an ủi một nhà Dương Hiểu Đồng. Hắn nói đống phòng ở kia dù sao cũng không ai ở. Bọn họ muốn ở bao lâu cũng được, còn có thể giúp hắn nhìn phòng ở, mà hắn và Doãn Lăng Hạo chỗ ở cách chỗ đó cũng không xa. Có chuyện gì đều chiều ứng tốt, trừ này cũng không có biện pháp nào khác. Dương Hiểu Đồng chỉ hy vọng thế lực của mình có thể bắt đầu phát triển. 7 ngày này mặc dù không dài, thế nhưng Dương Hiểu Đồng, Trương Doãn Kiệt, Doãn Lăng Hạo, Nghiêm Tuấn Trạch quan hệ rất nhanh tốt lên, phảng phất như bạn bè nhận thức lâu, mà ông bà Dương đối với này ba tiểu tử này cũng rất thích. Hôm nay, Dương Hiểu Đồng ra viện cùng ba người bọn họ cùng nhau trở lại trong nhà Trương Doãn Kiệt. Biệt thự Trương Doãn Kiệt tuyệt đối không thua gì Hoa Hải Thự. Địa điểm càng không tệ, ông bà Dương đã chuẩn bị một bàn thức ăn lớn chúc mừng Dương Hiểu Đồng. Đêm nay, bọn họ rất vui vẻ. Đối với ba nam sinh này mà nói, đã lâu không có trải qua gia đình ấm áp. Ngày này, dường như bọn họ chính là người một nhà. Dương Hiểu Đồng nhìn thấy ba người bọn họ phát ra tươi cười từ nội tâm. Lập tức cảm thấy rất không dễ dàng. sau này các cháu nếu như không có việc gì cứ tới nơi này ngồi một chút à, cùng nhau ăn cơm. Bà Dương nhiệt tình nói, những đứa nhỏ này bà là từ đáy lòng thích, tương đối mà nói, Doãn Lăng Hạo người hoạt bát nhất, tốt lắm à, bác gái sau này cháu liền thường tới nơi này ăn trực. Bác sẽ không đem cháu đuổi đi ra ngoài đi, làm bộ dáng quái chọc bà Dương vui mừng cười to sao có thể à, ta ước gì à, còn có các cháu cũng thường đến à, Doãn Kiệt à, quấy rầy cháu. Bác gái, đây là nói cái gì à, cháu không có vấn đề gì. Cảm ơn, ông Dương mở miệng nói. Lúc này chứ nói cảm ơn thật đúng là không có lời nào có thể thay thế. Cũng không biết Hiểu Đồng lúc nào. Tại sao quen biết nhóm bạn đặc biệt này, đêm đó Hiểu Đồng té xỉu không biết. Thế nhưng hắn và mẹ nó thế nhưng tận mắt thấy ba người bọn họ đến. Lấy tốc độ nhanh nhất đem một đám người toàn bộ đánh ngã. Huống chi một cái nhà biệt thự lớn như vậy liền đơn giản để cho bọn họ ở, còn muốn ở bao lâu cũng được. Này là bậc hào khí gì à, mặc dù nhà trước đây không thể trở về, quán ăn cũng không còn, nhưng bọn họ vẫn rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Ở nơi đó luôn luôn gặp phải một chút phiền toái, còn khiến Hiểu Đồng bị thương là chuyện để cho bọn họ áy náy nhất. Nói chung bất luận thế nào, bọn họ chỉ là biết con gái của mình có tiền đồ. Con bé chỉ là nữ sinh bình thường, mà là có năng lực một mình đảm đương một phía, ngay cả bằng hữu nhận thức cũng không phải là người bình thường. Có cha mẹ nào mà không hy vọng con gái mình có tiền đồ. Cho nên ở trong lòng bọn họ vô cùng hài lòng, Nghiêm Tuấn Trạch bọn họ đi rồi. Bà Dương thần bí hề hề đem Dương Hiểu Đồng gọi tiến trong phòng. Rất hiển nhiên, đây là một gian phòng khách, lập tức gật gật đầu. Chủ phòng kia nhất định là chỗ ở Trương Doãn Kiệt, vẫn là ở khách phòng tốt hơn nhiều. Vừa nhìn gian phòng kia là có thể nhìn ra tính cách của Trương Doãn Kiệt. Màu xám thêm màu trắng phối hợp, thoạt nhìn thoải mái lại có cảm giác gia đình, mà đồ vật bên trong nhìn thoải mái. Ở càng, cách Trương,